Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Ấu Ninh chạy đến bên Thẩm Kinh Châu. Đêm tối dày đặc, màn mưa MONG lung hòa vào sau lưng Thẩm Kinh Châu. Trong sân không có ánh sáng, chỉ có đôi mắt kia của Ngô Ấu Ninh là sáng rực. Nàng vừa mới bình phục thân thể, chỉ là nhân lúc bên ngoài không có ai canh giữ, lén lút chạy vào trong sân thôi. Những hơi thở nhẹ nhàng theo tiếng mưa lan tỏa đến tai Thẩm Kinh Châu. Hắn cúi nhìn Ngô Ấu Ninh chạy đến trước mặt mình. Bệ hạ, trước đó ngươi đã nói sẽ cho ta 1 vạn lượng vàng. Ngô Ấu Ninh cẩn thận thăm dò nhìn Thẩm Kinh Châu, muốn nói lại thôi, việc quan trọng như vậy, ngươi sẽ không quên chứ? 1 vạn lượng vàng đối với Ngô Ấu Ninh là chuyện lớn, nhưng trong mắt Thẩm Kinh Châu, chỉ nhẹ như lông hồng. Mỗi bước mỗi xa Thẩm Kinh Châu không nói gì, Ngô Ấu Ninh quá sợ hãi. Bệ hạ không thể nói mà không giữ lời. Ta, Thẩm Kinh Châu nhẹ giọng, chậm nói không cho khi nào. Hắn nhìn xuống Ngô Ấu Ninh, tay áo của nàng đã bị nước mưa thấm ướt một nửa. Chân mày hơi nhíu lại, ngón tay dính nước mưa mảnh khảnh lạnh lẽo. Ngô Ấu Ninh vui mừng, nắm lấy cổ tay Thẩm Kinh Châu. Vậy khi nào bệ hạ cho ta? Nửa nén hương sau, các công nhân đứng dưới mái hiên im lặng, không ai dám lớn tiếng. Ngô Ấu Ninh ngồi sau bàn đá hoa lê cẩm thạch, nhìn vào cuốn lễ ký mà hai mắt tối sầm. Mặc dù nàng biết chữ, cũng có thể thuộc lòng lễ ký, nhưng nếu phải chép lại, Ngô Ấu Ninh rất tự biết mình. Bỗng từ sau bàn đứng dậy, bệ hạ nếu muốn tìm người chép lại, có thể tìm người khác. Ta, Thẩm Kinh Châu ngay cả mắt cũng không nâng lên. Có thể, Ngô Ấu Ninh như mở cờ trong bụng. Vậy ta, Thẩm Kinh Châu vẫn mặt không đổi sắc. Vậy 1 vạn lượng vàng kia cũng là của người khác. Ngô Ấu Ninh, bịch, một tiếng ngồi xuống, thề sống xê, hát, ế, tê sẽ không rời khỏi bàn nửa bước. Bút lông cầm trong tay, Ngô Ấu Ninh lo lắng nhìn Thẩm Kinh Châu, lòng như lửa đốt. Một lúc sau, giấy tuyết lãng từ tay Thẩm Kinh Châu rơi xuống, bay đến trước mặt Ngô Ấu Ninh, mực trên giấy mờ nhạt, gần như không phân biệt được đã viết chữ gì. Ngô Ấu Ninh chột dạ quay đầu, ánh mắt lảng tránh, còn sợ 1 vạn lượng vàng sắp tới lại bay mất. Ngô Ấu Ninh dũng cảm quay đầu lại. Ngươi thấy thế nào? Thẩm Kinh Châu im lặng liếc nhìn Ngô Ấu Ninh, như thể đang tò mò tại sao Ngô Ấu Ninh lại có gan hỏi như vậy. Ánh mắt rơi trên gương mặt lạnh nhạt, nhưng hai má Ngô Ấu Ninh bỗng nóng bừng, như lửa đốt, nàng tránh đi ánh nhìn. Thẹn thùng nói, ta cảm thấy, cũng tạm được, tuy không phải một chữ đáng ngàn vàng, nhưng ít nhất cũng là. Thẩm Kinh Châu không vội vàng, chờ đợi Ngô Ấu Ninh nói tiếp. Ngô Ấu Ninh ngượng ngùng rụt đầu trở về, chữ của nàng thật sự không thể nói là đẹp, mực gần như mờ nhạt, viết còn xấu hơn cả đứa trẻ mới học viết chữ. Thẩm Kinh Châu, chưa học viết chữ sao? Ngô Ấu Ninh thành thật lắc đầu. Nàng có thể lén lút đến tàng thư các đọc nhiều sách, nhưng lại không có bút mực giấy nghiên, không thể luyện chữ, chỉ có thể trông mèo mà vẽ hổ. Thẩm Kinh Châu nhíu mày, vẻ hoài nghi dần dày lên. Hắn nhìn Ngô Ấu Ninh thật lâu, không nói lời nào. Ngô Ấu Ninh vội vàng hoảng hốt, nhưng ta có thể học, ta học rất nhanh, ngươi có thể trước. Trước đừng tìm người khác được không? Nàng luôn sợ 1 vạn lượng vàng của mình rơi vào tay của người khác. Thẩm Kinh Châu bình thản nhàn nhạt. Ngươi cần nhiều vàng như vậy làm gì? Ta, Thẩm Kinh Châu rũ mắt, nhìn thẳng vào mắt của Ngô Ấu Ninh ở phía sau bàn sách. Ánh nến nhảy múa trên mặt mày của Ngô Ấu Ninh. Sự mờ mịt trong mắt nàng càng rõ ràng. Thẩm Kinh Châu khẽ cười. Sao? Còn muốn ăn chấm sao? Ngón tay hơi cong, Thẩm Kinh Châu không chút để ý buông một câu hỏi, âm cuối như băng lạnh thấu xương. không có chút ý cười. Thất đầu của Vũ Ai Đế còn chưa qua. Nếu Ngô Ấu Ninh thật sự có ý định báo thù rửa hận cho phụ thân tốt kia của mình. Ngô Ấu Ninh thốt lên. Đương nhiên không phải. Nàng ngẩng đầu nhìn bóng đen bao trùm mình. Ăn ngay nói thật. Ngươi lớn con quá. Nếu muốn một ngụm nuốt chửng Thẩm Kinh Châu. E rằng phải là một cái mồm rộng như chậu M. Á. U mới làm được. Như vậy thì xấu quá. Ngô Ấu Ninh không muốn trở thành một con quỷ hề. Nàng muốn số vàng đó. Chẳng qua là để. Mí mắt dài rung rinh. Ngô Ấu Ninh vốn định dùng vàng đổi lấy thức ăn. Nhưng nàng vừa mới ăn một miếng bánh đậu xanh của Thẩm Kinh Châu. Đa Phúc cũng nói. Khi nàng khỏe lại. Muốn gì cũng có thể để Bảo Ngự Phòng mang đến. Ngô Ấu Ninh thực ra không muốn nhiều. Chỉ cần đủ no là được rồi. Suy nghĩ lại, chỉ còn một việc không thể buông xuống. Ngô Ấu Ninh ngẩng mặt, tay siết lại thành quyền, trịnh trọng nói, ta muốn làm cho mình một cỗ quan tài. Quan tài phải làm từ gỗ kim ti nam mộc tốt nhất. Chịu được rét cản được mối, vạn năm không bị hỏng. Ngày nào đó nàng lại trở thành quỷ, thì thân xác này cũng sẽ không phải không có nơi để đi. Đó là điều duy nhất nàng có thể làm được cho nguyên chủ. Cách chương